Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tám người bắt đầu khởi hành vào lúc giờ Tuất chuyển qua giờ Hợi. Bọn họ đi thẳng ra nghĩa địa làng con. Đường bờ ruộng thật khó đi. Minh Khánh ngã rúi rụi, bà Mun sợ bẩn nên đã leo trên cái gùi sau lưng Minh Dũng, khiến cho Minh Long phải dắt theo hắn. Hơn nửa canh giờ bọn họ mới đến được nghĩa địa. Minh Dũng đề nghị không trực tiếp đi vào mà vòng quanh xem xét tình thế đã. Thế nhưng Tùng Kiệt đạo trưởng lại phản đối. Ông cho rằng đi vòng rất dễ bị quỷ vương phát hiện, khi đó nó sẽ chạy trốn. Bát Tường đạo trưởng thấy cũng có lý nên quyết định thẳng vào. Ông không thấy sắc mặt của Minh Khánh càng lúc càng tái nhợt đi. Hệt như giấc mơ hồi nãy, trong nghĩa địa tràn ngập tiếng nỉ non của các loại côn trùng. Âm khí bốc lên ngùn ngụt, hơi lạnh trộn lẫn mùi hương cháy gặp nước mưa khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn nắm chặt lấy tay của Minh Long. Lần này thì dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, hắn cũng sẽ không bỏ tay sư huynh ra. Minh Long như hiểu ý, vỗ vỗ vào tay hắn, bảo hắn đừng sợ. Đoàn người đi qua đám cỏ tranh bước vào trung tâm nghĩa địa. Minh Khánh đã lấy Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm ra cầm ở tay. Hắn vẫn còn được sở hữu sức mạnh của nó cho đến trước bình minh ngày mai. Âm nhãn của hắn đảo lia lịa qua các ngôi mộ, có rất nhiều âm khí. Vẫn không có gì bất thường. Lúc này giọng Bá Tường đạo trưởng vang lên khiến Minh Khánh giật thót. Nhìn kìa, ở kia có một ngôi mộ mới bị mở nắp. Ba anh em phái Phổ Linh đã tụt lại cuối đoàn. Ba người cẩn thận tiến đến ngôi mộ đá. Ngôi mộ cao và sạch sẽ, bên trong có một đường hầm sâu hun hút. Anh Đức kêu lên: "Ồ, ở bên dưới có cầu thang này." Hà Linh cũng đồng ý với gã. Loại mộ có tầng hầm xây rất tốn kém. Chắc hẳn người này khi sinh tiền là một vị quan rất to, thậm chí là vương công tể tướng cũng nên. Nỗi lo sợ bắt đầu hiện lên trên mặt Minh Khánh. Tất cả không khác gì giấc mơ hồi nãy của hắn. Nếu như tất cả là thật thì đêm nay bọn họ chết chắc. Lúc này Minh Dũng hỏi nhỏ vào tai: "Có giống không?" Minh Khánh gật đầu. Bá Tường đạo trưởng nói: "Chúng ta đi xuống thôi, dù sao cũng phải kiểm tra một lần." Minh Dũng băn khoăn hỏi: "Đạo trưởng, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta có thể để sáng mai đi được không?" Bá Tường đạo trưởng chưa kịp trả lời thì Phạm Duy đã nói: "Nơi này ngoài âm khí khá nhiều ra thì không có thứ gì khác. Dòng họ Phạm đất Nam Lan là một dòng họ bắt ma cực kỳ nổi tiếng trong giới tu đạo. Thậm chí uy tín của bọn họ còn vượt qua cả Quang Minh đàn tràng phía ngoài Bắc." Không ai nghi ngờ lời của Phạm Duy nói cả. Thậm chí nếu không có báo mộng thì Minh Khánh cũng nghĩ y như vậy. Nhưng hắn biết nơi này ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp, vượt trên tất cả những hiểu biết của thầy trừ tà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.